Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, quân nhân chi hồn. Các ngươi chơi đến ngược lại là thẳng này à, theo cái này âm thanh vang lên. Ở đại sảnh lối vào, một đạo thẳng tắp mà thẳng tắp thân ảnh thì là chậm rãi nổi lên. Nhìn lấy này hiện lên ở cửa đại sảnh thân ảnh, Tống Văn Quân cùng Tống Lợi sắc mặt tại lúc này đồng thời trở nên khó coi. Dày đặc mà oán độc thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Lam Phong, không sai, là ta. Ánh mắt nhàn nhạt phía Tống Văn Quân cùng Tống Lợi liếc một chút. Khi Lam Phong ánh mắt rơi vào này bị chế trụ, quần áo bị đỏ tươi huyết dịch thấm ướt Vương Tiểu Xuất lúc, Lam Phong hai con ngươi tại thoáng một cái trở nên băng lạnh lên. Một cỗ kinh khủng sát ý thì là từ trong thân thể của hắn. Hiện tại Lợi Thuẫn đều là như thế này chấp pháp a. Lúc nào Lợi Thuẫn thành ngươi Tống gia tư nhân đội ngũ? Giờ khắc này, Lam Phong giống như quân vương hàng thế, toàn thân tràn ngập một cỗ bàng bạc uy nghiêm tới, còn không tranh thủ thời gian thả người. Không thể nghi ngờ thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cảm nhận được Lam Phong thân thể lên khí chất, nghe được hắn lời nói. Nghĩ đến lúc trước hắn ra sân lúc chỗ ném ra rượu vang đỏ bình chỗ tạo thành có tính chấn động thị. Giác tính trùng kích, sở hữu Lợi Thuẫn thành viên đều là hơi sững sờ. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Tống Lợi trên thân, chờ đợi lấy hắn chỉ lệnh. Ở chỗ này Tống Lợi mới là bọn họ đội trưởng, là bọn họ cấp trên. Bọn họ chỉ nghe từ Tống Lợi chỉ lệnh. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tống Lợi ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta là ngươi là ai ngươi không rõ ràng lắm a? Lam Phong lạnh lùng mở miệng. Mẹ hắn, còn không ngoan ngoãn đem đại gia ta để thoát khỏi. Vương Tiểu Xuất một mặt không kiên nhẫn nói ra. Nếu là vừa rồi nếu như Lam Phong trễ xuất hiện lời nói, vậy hắn sẽ phải dùng hắn thủ đoạn mình giải quyết nơi này vấn đề cùng sự tình. Nghe được Lam Phong lời nói, Tống Lợi cùng Tống Văn Quân nhìn nhau, sắc mặt đều là trở nên rất khó nhìn. Chính như Lam Phong nói, bọn họ rất rõ ràng Lam Phong là ai, lại là thế nào một người, có được như thế nào tích xúc. Thế nhưng là lúc này nếu như bọn họ thật đem Vương Tiểu Xuất để thoát khỏi, như vậy bọn họ không chỉ có quét Tống ra mặt mũi, còn ném chính mình mặt. Hắn muốn mưu đồ giết cấp quốc gia chiến sĩ, phá hư thủ đô trật tự. Chúng ta nhất định phải dẫn hắn trở về. Tống Lợi lạnh lùng mở miệng, mà trong miệng hắn cấp quốc gia chiến sĩ chỉ dĩ nhiên chính là Tống Văn Quân. Dù sao bất luận nói như thế nào gia hỏa này đều là thập tam lợi nhận bộ đội đặc chủng chiến lang. Tiểu đội trưởng, thiếu tá cấp bậc nhân vật, người ý là không thả người. Lam Phong thần sắc trở nên càng phát ra băng lạnh lên. Người có ý kiến? Tống Lợi không nhường chút nào, chơi lấy băng lãnh mà nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cho dù là ngươi có ý kiến, chỉ sợ ngươi ý kiến cũng chỉ có thể với giữ lại tại chính ngươi tâm. Các ngươi ý tứ đâu? Lam Phong không tiếp tục để ý tới Tống Văn Quân cùng Tống Lợi, mà chính là đem ánh mắt rơi ở một bên Lợi Thuẫn các thành viên trên thân. Nghe được Lam Phong lời nói, đón ánh mắt của hắn, Lợi Thuẫn toàn thể thành viên lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, im ắng đứng thẳng, không có trả lời. Các ngươi biết hắn là ai à? Lam Phong chỉ một bên Vương Tiểu Xuất mở miệng nói. Hắn là ta một cái huynh đệ. Các ngươi lại biết bọn họ là ai à? Lam Phong lại chỉ Tống Văn Quân cùng Tống Lợi mở miệng nói. Bọn họ là ta cừu nhân. Bằng hữu của ta chỉ là theo Tống Văn Quân phát sinh một điểm nho nhỏ ma sát. Hắn lại đem các ngươi cho điều khiển tới. Các ngươi là bọn họ Tống gia tư nhân đội ngũ à? Lợi Thuẫn thành viên tiếp tục trầm mặc, chỉ là ánh mắt tại Vương Tiểu Xuất cùng Lam Phong trên thân lướt qua. Các ngươi biết chung quanh những này bị quật ngã người là cái gì? Bọn họ là hồ đồ. Trên xã hội bại loại, mỗi người bọn họ trên tay đều dính lấy máu tươi cùng nhân mạng. Khó xem các ngươi còn không nhìn thấy trên tay bọn họ dao bầu, ống thép, thậm chí là súng ống A. Lam Phong chỉ chung quanh bị Vương Tiểu Xuất quật ngã cửu đầu xà sẽ trở thành viên nói. Nghe được Lam Phong lời nói, một số cửu đầu xà sẽ trở thành viên liền tranh thủ vũ khí trong tay ném trên mặt đất. Một số người đem súng ống cho giấu đi. Phi pháp nắm giữ súng ống thế nhưng là phạm pháp, mà bọn họ là bị ai đánh ngã? Là bị huynh đệ của ta Vương Tiểu Xuất. Các ngươi không hợp nhau trên xã hội đám côn đồ này. Cặn bã, bại loại, phản mà đối phó thanh trừ giáo huấn đám côn đồ này đại anh hùng. Các ngươi thị phi xem qua thì sao? Các ngươi là thế nào tham gia quân ngũ? Các ngươi là thế nào thủ hộ nhân dân bảo vệ quốc gia? Ta biết các ngươi trước kia có là bộ đội đặc chủng Vương Bài. Có là công an người máy mới. Có thể là các ngươi từng tại bộ đội, tại công an trong cơ quan học được đồ, vật đều đến nơi đâu? Trong lòng các ngươi chỗ sâu nhất đồ, vật đến nơi đâu? Suy nghĩ kỹ một chút các ngươi những năm này làm ra qua sự tình đi. Các ngươi xứng đáng lợi thuẫn hai chữ. Xứng đáng ngươi nhóm mặc trên người cái này một thân quân phục a. Lam Phong thanh âm trịch địa hữu thanh, quanh quẩn tại lợi thuẫn thành viên bên tai, không ngừng mà đánh thẳng vào bọn họ đại não, rung động bọn họ tâm linh. Trong bất chi bất giác, bọn họ đã đem đã từng chôn giấu trong lòng chỗ sâu nhất đồ, vật chỗ vứt bỏ. Đi vào xã biết cái này đại trảo nhuộm bên trong, bị xâm nhiễm đến toàn thân đều là hắc mặc. Cái này trách không được bọn họ, chỉ đổ thừa xã hội này ép cong bọn họ thẳng tắp sống lưng. Các ngươi biết bằng hữu của ta vì sao lại theo cái này khốn nạn phát sinh ma sát? Các ngươi biết vì cái gì hắn hội đánh cái này khốn nạn? Bởi vì hắn cầm tiền đang hối lộ một tên ký giả. Muốn người phóng viên kia vu hãm ta, huynh đệ của ta trùng hợp đụng tới, liền cùng hắn phát sinh ma sát cùng đánh nhau. Hắn thực lực thấp không địch lại huynh đệ của ta liền gọi tới bọn này trên xã hội bại loại đối. Huynh đệ của ta phát động công kích, nhưng lại bị huynh đệ của ta từng cái quật ngã. Lam Phong tinh tường hướng bọn này lợi thuẫn thành viên giảng thuật sự tình toàn bộ quá trình. Đón đến hắn chỉ Tống Văn Quân tiếp tục mở miệng nói. Hắn theo Tống Lợi là huynh đệ, đều là Tống gia tộc người. Hắn cùng đám người này không làm gì được huynh đệ của ta. Liền gọi điện thoại cho Tống Lợi. Sau đó Tống Lợi mang theo các ngươi chạy tới. Đối huynh đệ của ta phát động công kích. Có lẽ các ngươi trước đó chỉ là một mực địa phục tùng mệnh lệnh, không rõ ràng cả sự kiện quá trình. Như vậy hiện tại ta đã đem cả sự kiện kỹ càng đi qua đều nói cho các ngươi biết. Ta tin tưởng lấy các ngươi năng lực có thể phán đoán rõ ràng ta lời nói tính chân thực. Như vậy hiện tại, nói cho ta biết. Các ngươi lựa chọn đi. Lam Phong ánh mắt sáng rực địa nhìn chăm chú lên ở đây lợi thuẫn thành viên. Chờ đợi lấy bọn hắn trả lời chắc chắn. Hắn muốn xem thử xem những người này trong lòng đã từng này nhiệt huyết cùng quân hồn phải chăng. Vẫn như cũ vẫn còn. Hắn không muốn cùng quốc gia chiến sĩ, nhân dân vệ sĩ động thủ. Toàn bộ đại sảnh tại lúc này trở nên yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người duy trì trầm mặc. Tống Văn Quân cùng Tống Lợi đồng dạng là không có mở miệng, mà chính là đem ánh mắt rơi vào lợi thuẫn thành viên trên thân. Chờ đợi lấy bọn hắn trả lời chắc chắn. Ở đây tuyệt đại đa số lợi thuẫn thành viên đều là Tống Lợi bồi dưỡng nhiều năm tâm phúc. Những năm gần đây đi theo Tống Lợi mỗi ngày thịt cá vui chơi giải trí. Đối hắn ra lệnh càng là tuyệt đối phục tùng. Mà bây giờ khảo nghiệm bọn hắn thời điểm đến. Bọn họ tỏ thái độ sắp nổi lấy tính quyết định tác dụng. Sở hữu lợi thuẫn thành viên đều là tại lúc này nhìn nhau. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Tống Lợi trên thân. Ngay sau đó lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Cúi chào, chỉ chốc lát sau, một tên khuôn mặt cương nghị, thân hình hơi có vẻ gầy gò nam tử từ đội ngũ bên trong cất bước mà ra. Đi đến đội ngũ phía trước nhất, Lam Phong trước mặt. Đối Lam Phong kính một cái tiêu chuẩn quân lễ quát lên. Bá, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là đồng loạt đối Lam Phong kính một cái quân lễ tới. Mang đi, ngay sau đó, thanh thúy thanh âm từ tên nam tử kia miệng bên trong truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, sở hữu lợi thuẫn thành viên tại lúc này đều là hành động. đối cửu đầu xà sẽ trở thành viên thực hành bát. Cứu, cứu ta, tống thiếu, chấm ngoặc kép. Một màn này đối với cửu đầu xà sẽ trở thành viên thật sự mà nói là quá mức tàn khốc. Trước đó Tống Văn Quân còn nói thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Kết quả hiện tại bọn hắn lại bị Tống Văn Quân gọi tới người cho bát. Vàng Khải càng là vẫy tay đối Tống Văn Quân cầu cứu. Các ngươi muốn làm gì? Thấy thế, Tống Lợi thần sắc khó coi đến cực hạn. Cất bước mà ra, miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Làm chúng ta phải làm sự tình. Trước đó dẫn đội hướng Lam Phong cúi chào tên nam tử kia thì là. Lạnh lùng đáp, tên hắn không người biết được. Mà hắn danh hiệu Dạ Nhận lại là không ai không biết. Dạ Nhận, Lợi Thuẫn tiểu đội phó đội trưởng. Hắn tính cách cũng là giống như là rắn một dạng biết ẩn nhẫn. Cho tới nay trong lòng đều đối Tống Lợi sở tác sở vi bất mãn. Nhưng lại một mực giấu ở tâm. Càng không có cơ hội triển lãm chính mình. Bây giờ, Lam Phong lại cho hắn một cái cơ hội. Là Lam Phong lời nói để chi này mất đi quân hồn đội ngũ một lần nữa tìm tới này trọng yếu nhất. Đồ, vật, cũng là Lam Phong cho hắn cái này lấy Tống Lợi mà thay vào cơ hội. Nói xong, Dạ Nhận vung tay lên. Dẫn đội ngũ áp giải cửu đầu xà hội chúng nhiều thành viên rời đi. Nhìn lấy này áp giải cửu đầu xà sẽ trở thành viên rời đi Lợi Thuẫn đội ngũ. Lam Phong trên mặt không khỏi lộ ra nhàn nhạt nụ cười đến. Nhìn lấy Phương Hoành rời đi bóng lưng. Lam Phong nhịn không được mở miệng nói. Huynh đệ, ngươi tên là gì? Dạ Nhận, Dạ Nhận cũng không quay đầu lại đáp. Tống Thiếu, cứu chúng ta a, Tống Thiếu, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát sau. Toàn bộ trong đại sảnh liền chỉ còn lại có Tống Văn Quân, Tống Lợi, Vương Tiểu Xuất cùng Lam Phong bốn người. Hỗn trướng, nhìn lấy này rời đi Lợi Thuẫn hành động đội thành viên. Thanh âm phẫn nộ từ Tống Lợi miệng bên trong truyền ra. Giờ khắc này hắn, quả thực là sắp bị tức điên. Chính hắn một tay tự mình mang theo đến đội ngũ cứ như vậy bị Lam Phong giam ba câu địa liền cho. Tan rã, đáng chết. Người đến đối bọn hắn rót cái gì mê hồn thuốc. Tống Lợi giống như điên cuồng đối Lam Phong gầm thét lên. Bọn họ là thật quân nhân. Chính thức nhân dân chiến sĩ. Mà ngươi lại không phải. Cho nên, bọn họ hiểu. Ngươi lại không hiểu. Lam Phong lạnh lùng đáp. Sau đó hắn cất bước đi đến Vương Tiểu Xuất trước mặt. Đem hắn thân thể cho đỡ dậy. Sau đó hai cái ngân châm bị cắm vào Vương Tiểu Xuất trong thân thể. Vì hắn cầm máu đồng thời chữa trị vết thương của hắn. Mang theo lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nào? Không có sao chứ? Lão tử thế nhưng là đệ nhất thế giới đẹp trai. Này một ít vết thương nhỏ có thể có chuyện gì? Vương Tiểu Xuất từ trong túi quần móc ra một cây đại tiền môn ngậm lên miệng đem nhóm lửa. Sau đó dùng sức hít một hơi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Có lẽ là bởi vì thương thế quá nặng duyên cớ. Vương Tiểu Xuất cái này dùng lực khẽ hấp khói. Liền khiên động vết thương trên người. Ho khan, tuy nhiên con hàng này lại là không có chút nào để ý tới. Duy trì tuyệt đối phong độ. Tiêu sái phiêu giật địa phun vòng khói thuốc. Xem ra, người thật là không có chuyện. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Ta không sao, nhưng là hắn có chuyện gì? Vương Tiểu Xuất một bên phun vòng khói thuốc, một vừa chỉ một bên sắc mặt tái xanh Tống Văn Quân cùng Tống Lợi mở miệng nói. Vừa rồi cái này hai tiểu tử kém chút để cho ta đoạn tử tuyệt tôn. Huynh đệ, chúng ta duyên phân sâu như vậy. Người cũng không thể với không vì huynh đệ ta báo thù a. Vương Tiểu Xuất thân mật ôm Lam Phong bà. Vai, một mặt mở miệng ủy khuất nói. Người muốn ngươi tới chậm như vậy một chút. Huynh đệ ta coi như, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói. Lam Phong thần sắc trịnh trọng gật đầu. Vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện, chỉ sợ Vương Tiểu Xuất nói không chính xác thật đúng là đến bị hai người này cho phế. Đoạn tử tuyệt tôn, bọn gia hỏa này thật là đủ hung ác. Thế nhưng là Lam Phong cũng không biết trước đó Vương Tiểu Xuất là cỡ nào hung ác. Hắn một cước kia mặc dù không có thực sự đem Tống Văn Quân chứng đá bạo. Nhưng là cách đá bể chỉ sợ cũng không xa. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn buông xuống Vương Tiểu Xuất, cất bước lạnh lùng đối Tống Văn Quân cùng Tống Lợi bước đi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy này lạnh lùng đi tới Lam Phong, cảm nhận được trên người hắn phát ra băng lãnh khí thế, mang theo một tia thanh âm hoảng sợ thì là từ Tống Văn Quân miệng bên trong truyền ra. Tính sổ sách, Lam Phong lạnh lùng đáp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.